Chàng dệt quyền thế, chương 2742, góc truyện audio.com, chương 2742 thấy Bùi Nguyên Minh tiến vào, những tay súng còn thừa lại kia mí mắt không ngừng nhảy, bọn họ muốn kéo ra một khoảng cách an toàn, nhưng tốc độ đã quá chậm, có người lấy dao găm tùy thân ra, nhưng còn chẳng chờ bọn họ có hành động gì, thân hình Bùi Nguyên Minh đã xuyên qua từ trong đám người bọn họ. Phật phụt phụt, cơ thể của những tay súng này, từng người một giật sung một cái. Có cơ thể còn bị bắn ra, rơi xuống biển, có sụi lơ trên boong thuyền, mặt cũng là vẻ khó tin. Bọn họ bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh lại mạnh đến mức này. Tay không đánh quyền cước hời hợt mà đã có thể gửi bọn họ sang thế giới bên kia luôn. Giải quyết xong những thứ lâu la này, Bùi Nguyên Minh nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, mà là lấy ra một cái khăn tắm sạch sẽ trên boong. Vừa la tóc vừa đi vào trong khoang thuyền, thần sắc lạnh nhạt. Khoang thuyền trong chiếc du thuyền này hết sức xa hoa, nội bộ sửa sang cũng rất tao nhã. Trong không khí mang mùi thơm nhàn nhạt thanh khiết, nhìn thế nào cũng khác hoàn toàn với cảnh mưa tạnh gió máu bên ngoài. Toàn bộ đã được sửa sang, giờ phút này đều là phong cách đảo quốc. Chử chính giữa để một cái bàn nhỏ chỉ cao có 30 xăng. Ti, mét ra, bốn phía còn có thảm bọc màu xanh rêu, cùng tượng Phật tinh xảo, vân vân. Rất khó tưởng tượng có người lại chú trọng nơi sinh hoạt như vậy, đến mức ở trong du thuyền nho nhỏ cũng còn bố trí những thứ này. Mà ở vị trí nửa đoạn sau khoang thuyền, trên mặt đất lót sàn bằng gỗ vẫn che chúc, còn có một tấm chiếu bện bằng rơm trải lên. Trên, mặc dù đều là đồ dùng thông thường, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy tao nhã, đắt tiền. Trên chiếu rơm, một người đàn ông để kiểu tóc mái đôi, tóc màu hoa dâm, mặc đồ tắm đảo quốc, trên đùi để một thanh kiếm dài của đảo quốc đang quỳ ở nơi đó. Trong tay ông ta bưng tách trà màu hồ phách, thản nhiên uống trà xanh ở trong tách. Trông thoải mái và tiêu sái không tả được thành lời. Mà chỗ ở sau lưng ông ta có 8 người kiếm khách mặc trang phục kiếm đạo đảo quốc. Bọn họ người nào người nấy đều đè tay lên chuôi kiếm của thanh kiếm dài dắt bên hông, một bộ sẵn sàng đợi lệnh. Bùi Nguyên Minh quan sát người đàn ông đảo quốc trước mắt này từ trên xuống dưới, một lát sau tự mình ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Đây không phải là kiếm thánh Kashima Shintoryu, ngự y cung đình đảo quốc Tenkade Shiro sao? Không phải ông rêu rao là sau khi xuất quan sẽ đến Ma Đô tìm tôi hay sao? Sao thế, bỗng dưng ngại mạng mình lớn quá nên chạy đến cảng thành tìm tôi à? Có điều, người đảo quốc các người thật sự cùng một ruột với Bùi Lệ Thu, Bùi Cửu Thiên mà. Bùi Lệ Thu không nể mặt tôi chút nào. Cô ta rõ ràng biết tôi ghét nhất chính là người đảo quốc, còn đặc biệt về cùng phe với người đảo quốc làm tôi thật buồn nôn. Lòng dạ phụ nữ thật ác độc, Bùi Nguyên Minh vừa nhắc tới, vừa tự mình bưng ly trà trên mặt bàn lên uống một hớp. 8 người kiếm khách đảo quốc kia nhìn một màn này, ánh mắt mỗi người trong số họ đều ngưng động lại, trong kinh ngạc còn có mấy phần kích động. Hiển nhiên không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh cái con người này, đối mặt kiếm thánh Kashima Shintoryu Tenkade Shiro, vẫn có thể điềm nhiên như không, ung dung thong thả như vậy. Tenkade Shiro cũng ngẩng đầu lên, hí mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một lát, sau mới nhàn nhạt nói. Đường chủ Bùi thật là can đảm. Ở địa bàn của tôi, còn dám uống trà của tôi. Góc truyện audio.com. Chẳng trách lúc anh ở Ma Đô dám giết người của tôi, không chừa cho tôi chút mặt mũi nào. Lợi hại, bội phục. Không cần bội phục, Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, nắm ly trà mặt đầy lãnh đạm. Trà không tệ, nhưng mà con người ông thì không được. Ở chỗ của tôi, ông không có mặt mũi gì được đâu. Cách chương.